Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1187, khóc chuyện audio.com. Trong một căn biệt thự xa hoa, Hạ Hải Giật vừa ngồi lên ghế sofa, cảm giác tức giận trong bụng lại bùng lên lần nữa. Anh ta mạnh mẽ đấm lên bàn. Tức chết đi được, sao vậy? Trên lầu 2, một thân hình nóng bỏng gợi cảm chậm chậm bước xuống. Cô ta là tình nhân ẩn giấu ở nơi đây của Hạ Hải Giật. Hạ Hải Giật đã kết hôn được một năm. Vợ của anh ta là khi ông cụ tuyên bố cuộc cạnh tranh bắt đầu không lâu. Hạ Hải Giật dùng đủ thủ đoạn để cưới được cô tiểu thư con nhà giàu có này. Vì muốn giúp đỡ cho sự nghiệp của mình, anh đã cố gắng mọi thứ có thể. Chỉ là, tính cách anh ta phóng đãng, cũng sát gần với không ít đàn bà khác bên ngoài. Và người hiện giờ, là người được anh ta sủng ái nhất. Thằng nhóc Hạ Lăng Sơ thối tha kia, chả cho ta chút mặt mũi nào cả. Hạ Hải Giật cắn răng, giận dữ nói, một cánh tay nhẹ tênh nắm lấy anh. Đừng giận nữa, Hạ Lăng Sơ chẳng thể nào sánh với anh. Hạ Hải Giật lúc này, thích nghe những lời này nhất, là những lời nói nịnh bợ. Anh cần phải nghĩ cách lật đổ nó, đỡ mắc công mỗi ngày chướng mắt trước mặt anh. Tốt nhất là để nó gây ra những chuyện xấu hổ khiến cả gia tộc phải nhục mặt. Tiểu Mi, em có cách nào tốt không? Hạ Hải Giật giơ tay bấu lấy chiếc cằm của ả, trong mắt câu hỏi hiện lên. Người đàn bà tên Tiểu Mi, lập tức cười nhõng nhẽo. Hải Giật, chẳng phải anh luôn nói, anh ta là con người nói gì cũng không nghe, giữ thân giữ mình, rất được ông nội anh yêu thích lắm sao? Sao vậy, ngay cả em cũng thích anh ta sao? Trong lòng của Hạ Hải Giật, lập tức lướt qua sự ghen tuông và sát khí, Tiểu Mi lập tức kinh sợ lắc đầu. Không, em không có ý đó. Ý của em là, anh muốn làm thối tên tuổi của anh ta. Điều này thật đơn giản mà. Ồ, em có cách gì tốt nào? Hạ Hải Giật nhíu mày, tò mò hỏi, cho anh ta ngủ với một người đàn bà, quay một cuộn phim, gửi đến ông nội, để ông nội nhìn xem hình dáng dâm đãng của cháu trai ông. Nhất định ông sẽ thất vọng lắm. Hạ Hải Giật nheo mắt, trầm tư, bây giờ anh ta phải chiến thắng Hạ Lăng Sơ về mặt thành tích trong kinh doanh. Vốn dĩ không còn thời gian nữa, và cũng không thể hoàn thành. Cho nên, anh ta chỉ có thể giở trò mờ ám, dùng chút gian kế hãm hại anh, để ông nội thất vọng về con người của anh. Đến lúc đó, ông nội sẽ tức giận không kiềm chế được, đuổi anh ra khỏi nhà. Tất cả đều tốt đẹp biết bao. Quả nhiên là độc ác nhất vẫn là đàn bà. Kế hoạch của em không tệ. Anh rất thích. Hạ Hải Giật hôn Tiểu Mi một cái. Sau đó, bắt đầu suy nghĩ, vụ việc này tuyệt đối không giao cho người ngoài làm được, cần phải cho người mà anh tin tưởng thực hiện. Trong đầu Tiểu Mi hiện lên khung cảnh gặp gỡ Hạ Lăng Sơ từ phía xa trước kia. Đó là một người mà Hạ Hải Giật không thể nào sánh được. Cao to đẹp trai, vừa trẻ tuổi hơn Hạ Hải Giật, nhưng trên người tràn đầy hơi thở uy nghiêm và lạnh lùng. Là dạng trai đẹp cấm dục mà các đàn bà cô gái đều mê như điếu đổ. Cô thật hy vọng nhiệm vụ lần này được giao cho mình. Để cô tiếp cận Hạ Lăng Sơ, hoàn thành nhiệm vụ, người đàn ông như Hạ Lăng Sơ, cho dù được qua đêm miễn phí cùng anh, cũng thật đáng giá. Anh Hạ, bên cạnh anh có dạng người phụ nữ tin tưởng được, lại xinh đẹp, và, còn rất nghe lời anh không? Tiểu Mi hỏi với giọng quyến rũ. Hạ Hải Giật suy nghĩ, người phụ nữ như vậy, bên cạnh anh ta có đầy. Nhưng mà, những người phụ nữ đó chắc chắn Hạ Lăng Sơ không thèm ngó đến. Anh đang vuốt cằm suy nghĩ. Đột nhiên, nghĩ đến người ở bên cạnh mình. Anh quay đầu, Tiểu Mi đang dùng đôi mắt ngoan ngoãn vâng lời nhìn lấy anh. Trước khi Hạ Hải Giật gặp gỡ với cô ta ở hộp đêm, liền bị bề ngoài xinh đẹp của cô thu hút. Tiểu Mi tuy xuất thân thấp hèn, nhưng mà, cô thực sự rất đẹp. Trái tim của Hạ Hải Giật liền rung động, nếu nói về người đàn bà ngoan ngoãn, thì không có ai ngoan hơn người đàn bà đang ở bên cạnh anh ta rồi. Bởi vì anh ta chi một khoản tiền lớn, chuộc cô về, mỗi ngày cho cô ăn sung mặc sướng, cô ta nhất định sẽ giúp anh thôi. Tiểu My, người đàn bà như vậy bên cạnh anh không phải không có. Nhưng, không đủ xinh đẹp, chỉ có em là đẹp nhất thôi. Em có đồng ý hoàn thành nhiệm vụ này giúp anh không? Tiểu My giả vờ ra vẻ kinh hãi. Anh Hạ, anh muốn bỏ rơi em sao? Tại sao phải tặng em cho người khác? Chấm, anh cũng không muốn, nhưng mà, em nghĩ thử xem, đợi khi anh trở thành chủ nhà của nhà họ Hạ. Đến lúc đó, em muốn có gì mà chẳng được, anh sẽ nuôi dưỡng em đến già. Nói không chừng, anh sẽ cho em làm chính thất. Tiểu My có được lời hứa hẹn của anh, lại nhận được cơ hội tiếp cận Hạ Lăng Sơ. Trong lòng của cô cảm thấy sướng rơn. Và lại, cô hy vọng biết bao. Mình và Hạ Lăng Sơ sau một đêm phong lưu, sẽ khiến anh yêu cô. Dù sao đi chăng nữa, chỉ cần gặp được một trong hai vị thiếu gia của nhà họ Hạ, thì nửa đời còn lại cô không cần phiền muộn gì nữa. Đương nhiên, Hạ Hải Giật đã trở thành người đàn ông trung niên bụng phệ. Còn Hạ Lăng Sơ có thân hình hoàn mỹ, ngoại hình tuấn tú, sức quyến rũ tuyệt vời. Nếu cho cô lựa chọn, cô tất nhiên đồng ý chọn người đàn ông như Hạ Lăng Sơ cùng trải qua kiếp này. Vậy anh đã hứa thì phải làm đó nha. Không thể nào để em hy sinh bản thân, mà không có được lợi ích gì cả. Tiểu My chu mỏ, ra vẻ không tình nguyện cho lắm. Đồ ngốc, sao lại như thế được chứ? Em là tim gan bảo bối của anh cơ mà. Hạ Hải Giật ôm cô vào lòng. Nhưng không biết, người ở trong lòng, ánh mắt của Tiểu My nở ra một nụ cười đắc ý, em yên tâm. Anh sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em xuất hiện, và, anh sẽ sắp đặt một thân phận phù hợp để em tiếp cận nó. Đến lúc đó, em chỉ cần phát huy sắc đẹp của mình để quyến rũ nó. Sau đó, lên giường với nó, quay phim gửi lại cho anh. Vâng, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu My đảm bảo nói, phải nhanh chóng gài kèo này thôi, nếu trễ nữa sẽ không còn cơ hội. Tiểu My, dù gì thì em cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó, anh sẽ để em tiếp cận nó, có cơ hội em phải xông lên liền. Em biết rồi, anh phải cho em một thân phận hoàn toàn mới. Như vậy, anh ta mới không nghi ngờ. Tiểu My nghĩ thầm, Hạ Lăng Sơ không phải là con người dễ qua mặt. Được rồi, tất cả giao cho anh xử lý. Đôi mắt của Hạ Hải Giật hiện lên vẻ hung tợn. Anh ta mới là trưởng tử của Hạ gia, là người mà ông nội yêu thương nhất. Còn Hạ Lăng Sơ được gửi nuôi ở nhà gì từ nhỏ. Vị trí trong lòng của ông nội, không thể nào thay thế được đâu. Về mặt này, Hạ Lăng Sơ không chiếm được ưu thế. Trong khách sạn, Cổ Duyệt đứng trước kính cửa sổ. Sau khi gọi điện cho cha mẹ, tiếp theo đó cô phải ở lại đây tìm kiếm tung tích của em trai. Lần này bất luận làm thế nào, cô cũng phải dắt nó về, không được cho nó chạy lung tung nữa. Và, em trai qua lại với em họ của Hạ Lăng Sơ, cô cũng lo lắng lắm. Cùng Vũ Ninh đã kể tất cả cho cô biết, em trai họ của Hạ Lăng Sơ là con cháu mang dòng máu của hoàng tộc. Gia tộc như thế, làm sao chấp nhận em trai của mình được? Thân phận của thượng quan thần húc, và giới tính của anh ta, không thể dễ dàng công khai ra bên ngoài được. Với lại khi ở sân bay, cô tận mắt chứng kiến biểu cảm của Hạ Lăng Sơ. Dù sao đi nữa, việc này tốt nhất xử lý theo hướng đơn giản nhất. Buổi tối cùng nhau dùng bữa, ăn cơm xong, mình đi dạo bộ đi. Cùng Vũ Ninh trấn an cô nói, Vũ Ninh, buổi tối tôi không ăn cùng cô được. Tôi ăn trong khách sạn, cô đi hẹn hò đi, như vậy sao được, sao tôi bỏ rơi cô được chứ? Cùng Vũ Ninh không thể làm như vậy. Cách chương.